Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, thật đúng là không có truy cầu a. Dương Vũ thanh âm giống như kinh lôi, lại như ẩn chứa vài tia giao long uẩn vị, hết sức kinh ngạc lòng người. Hắn cao cao tại thượng, toàn thân tản ra vô cùng sán lạn quang mang, giống như màu lam thái dương, chiếu vào mỗi người trên thân, không hiểu khiến cho bọn hắn đều ngưng lại. Triều đình đặc phái Nghị Hòa Khâm sai Dương Vũ ở đây. Đại hạ binh sĩ nghe lệnh, đều lui về cho ta. Dương Vũ thanh âm giọng cao âm vang, tất cả đều là rơi vào đến mỗi một cái đại hạ binh sĩ trong tay. Dương Vũ danh tự sớm đã là xâm nhập binh sĩ chi tâm. Hắn là một cái truyền kỳ, là thế hệ tuổi trẻ thần tượng, nếu không phải là đằng sau bộc ra phản bội sự tình. Hắn tại trung tướng sĩ địa vị càng thêm sâu. Bây giờ, hắn xuất hiện đúng là có thể ổn định một chút quân tâm. Cũng không đại biểu lấy trung tướng sĩ đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Dù sao bọn hắn đều cảm thấy Dương Vũ vẫn là hướng về man tộc. Là phản đồ đâu? Lúc này, Mạnh Hà Lãng bay tới. Giờ thánh chỉ tranh thủ thời gian tuyên đọc. Thánh thượng có lệnh, tấn thăng Dương Vũ vì Nghị Hòa Khâm sai trấn hộ tướng quân. Cùng man tộc cùng bàn chung sống hòa bình sự tình. Biên quan công việc tận từ Dương Vũ tiện nghi xử lý. Nhìn công trung sĩ toàn lực hiệp trợ. Khâm thử tạ ơn, đại hạ binh sĩ nghe Mạnh Hà Lãng tuyên đọc về sau. Từng cái đều là cảm động rơi nước mắt mà kinh ngạc thốt lên. Triều đình quả nhiên còn không có quên chúng ta. Tạ chủ Long Ân, tạ Dương tướng quân, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nói như vậy Dương tướng quân, không phải phản đồ đi. Vậy nhưng quá tốt rồi, ta liền biết hắn không phải là người xấu. Đã hơn một lần là Dương Vũ tướng quân xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, lần này mang bọn ta giết những này man quân đi. Đại hạ binh sĩ bị kêu dừng, man quân liền dễ dàng hơn nhiều. Bọn hắn tại Hoàng Phủ Đại Long cùng Thạch Sa Phong mệnh lệnh phía dưới đều đang nhanh chóng địa lui lại. Đương điểm ra về sau, tử thương nhân số liền đều rõ ràng. Đại hạ bên này chết vài trăm người, đả thương hơn 1.000, man quân bên này chết người thì ít, người bị thương cũng ít. Cái này còn may mà Dương Vũ gấp trở về phải kịp thời. Bằng không đại hạ binh sĩ có khả năng đều sẽ toàn quân bị diệt. Dương Vũ nhìn xem những này người đã chết, chỉ có thể trùng điệp thở dài. Trước tiên đem bọn hắn chôn đi. Ai thụ thương, quay đầu bản tướng quân đều cho các ngươi cấp cho trị thương đan dược. Tiếp lấy hắn nhìn nói với Hoàng Phủ Đại Long, để các ngươi người đều rút lui trước trở về đi. Tiếp xuống chính là chúng ta đàm liền tốt, không cần đến bọn hắn ở nơi này. Dương Vũ huynh đệ ngươi trở về liền tốt, ta cái này để bọn hắn triệt tiêu. Hoàng Phủ Đại Long thở dài một hơi nói, ngay sau đó, hắn liền hạ lệnh để tất cả man quân hết thảy rút lui. Những này man quân đều là biết Dương Vũ chi danh, mặc dù bọn hắn không rõ ràng Dương Vũ làm thế nào chiếm được bọn hắn thủ hộ cùng tộc trưởng tán thành, thế nhưng là những này đều không phải là bọn hắn muốn xoắn suýt. Bọn hắn một mực phục tùng là được rồi. Man quân giống như thủy triều rút đi. Tất cả đại hạ binh sĩ kia thần kinh căng thẳng rốt cục đạt được làm dịu. Có không ít cũng làm trận sụi lơ trên mặt đất. Bọn hắn đói đến đã khó mà gánh vác. Dương Vũ thần niệm đảo qua, liền đối với bọn hắn lớn tiếng nói. Các quân doanh thống lĩnh nghe lệnh, lập tức tiến về kho lúa mở lương ăn. Kho lúa sớm bị man quân chiếm lấy. Hiện tại man quân rút đi, lại nghe Dương Vũ mệnh lệnh về sau, đại hạ các binh sĩ mới sôi trào lên, rốt cục có ăn, nhanh tiến về kho lúa, tìm ăn đi. Rất nhiều binh sĩ cũng nhịn không được muốn hướng phía kho lúa phóng đi, lại là loạn thành một bầy. Dương Vũ không thể không lại một lần nữa mở miệng, ai không nghe chúng quân doanh thống lĩnh chỉ huy, loạn đoạt lương thực, giết không tha, là Dương tướng quân. Các quân doanh thống lĩnh nhóm đều là cùng kêu lên hét lại nói. Các quân doanh thống lĩnh mới bắt đầu phát huy, chỉnh đốn riêng phần mình quân doanh trật tự, lần nữa khôi phục quân kỷ trật tự. Dương Vũ không có thời gian đi quản bọn họ, hắn hướng về Hoàng Phủ Đại Long cùng đi ra Hoàng Phủ Chiến Hùng đi tới chắp tay nói. Hoàng Phủ tộc trưởng, Đại Long tiền bối quân ta tướng quân có thể thả a? Tùy thời có thể lấy thả. Hoàng Phủ Chiến Hùng hào khí đáp. Vậy liền thả đi, hai chúng ta nhà thế nhưng là nghị hòa, không thể tổn thương hòa khí. Dương Vũ đáp lại nói. Dương tướng quân nói không sai, tộc ta thế nhưng là mang theo tràn đầy thành ý mà đến. Các ngươi đại hạ người quá bất lợi tác. Hoàng Phủ Chiến Hùng gật đầu lên tiếng, liền nói với Hoàng Phủ Đại Long, đem bọn hắn đều thả đi. Thế là, Hoàng Phủ Đại Long liền dẫn người trở về đem phần Thiên Hùng, Hứa Đình Hoàng bọn người mang theo tới. 20-30 vương cấp tướng lĩnh như là tù binh bị áp tới. Bọn hắn mặt mò đều là đỏ rừng rực phát nhiệt, khó coi, bọn hắn chưa hề chỉ cảm thấy tình nguyện chiến tử xa trường, cũng không muốn làm một ngày tù binh. Thế nhưng là man tộc thiên yêu xuất hiện quá đột nhiên, bọn hắn muốn chết đều không có cơ hội liền bị tóm, để bọn hắn cảm thấy biệt khuất cực kỳ. Dương Vũ đón nhận ủ rũ cúi đầu một đám tướng lĩnh nói. Chư vị tướng quân chịu tội. Dương Vũ, đây hết thảy đều là ngươi âm mưu đúng hay không? Nam Tề Tần nộ chừng lấy Dương Vũ gọi quát. Dương Vũ trầm giọng nói. Nam tướng quân ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi chính là một tên phản đồ. Đừng cho là chúng ta mắt mù. Nam Tề Tần mắng nữa. Dương Vũ cười lạnh nói. Chờ ký nghị hòa khế ước, ngươi liền biết ta Dương Vũ có phải hay không phản đồ. Ta liền đợi đến nhìn, ngươi bán thế nào nước cầu vinh. Nam Tề Tần một mặt vểnh lên khi nói, Dương Vũ căn bản là không thèm để ý hắn, mà là để Hoàng Phủ Đại Long đem bọn hắn cấm phong hết thảy giải khai. Hoàng Phủ Đại Long giải phong đến Nam Tề Tần thời điểm, cố ý gia tăng lực đạo, để Nam Tề Tần đau nhức kêu thảm. Hắn nói, hạng người vô năng cũng dám chống đỡ hủy Dương Vũ lão đệ bản sự, thật không biết các ngươi đại hạng người có phải hay không từng cái đều não rút gân. Chúng tướng đều là mang theo một mặt phức tạp nhìn xem Dương Vũ, nội tâm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bọn hắn đều là kinh nghiệm xa trường hạng người, có thể nhìn ra Dương Vũ cùng man tộc ở giữa quan hệ không tầm thường. Nếu như Dương Vũ thực xui xẻo phản, bọn hắn bây giờ còn có đường sống có thể nói sao? Mười mấy vạn đại quân còn có đường sống có thể nói sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Đúng là như thế, mới khiến cho bọn hắn cảm thấy mười phần không hiểu. Dương Vũ cùng man tộc ở giữa đến cùng đạt thành thỏa thuận gì, mới khiến cho man tộc đại động can qua như vậy đến nghị hòa? Tốt, chư vị tướng quân về trước đi tĩnh dưỡng, chuyện kế tiếp ta đến cùng bọn hắn đàm liền tốt. Dương Vũ nhìn xem đều bị giải phong trung tướng nói. Phần Thiên Hùng than nhẹ nói, Dương Vũ nhớ kỹ trên người ngươi chảy thế nhưng là đại hạ người máu. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu hướng phía quân doanh trở lại trở về. Hứa Đình Hoàng thì là đến Dương Vũ bên người nhìn hắn chằm chằm nói. Nếu như ngươi dám bán nước, ta không tha cho ngươi. Tào Kiến Đạt thì là vỗ nhẹ nhẹ Dương Vũ bả vai, cũng không nói gì liền đi. Những tướng quân khác đều không nhiều lời cái gì. Bọn hắn đã không có mặt ở nơi này xuống dưới. Lần này sau khi trở về, chờ lấy bọn hắn sẽ là xuống trước trừng phạt, thậm chí có khả năng cáo lão hồi hương, trước mặt mọi người đem quay trở lại. Dương Vũ lại đối sau lưng Mạnh Hà Lãng nói, Mạnh thống lĩnh, triều đình đối với lần này nghị hòa có ý kiến gì? Mạnh Hà Lãng sửng sốt một chút, sau đó trả lời nói, không có ý kiến gì, chỉ cần có thể nghị hòa, để cạnh nhau tất cả binh sĩ là được. Thật đúng là không có truy cầu a. Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng, tiếp lấy hắn đối Mạnh Hà Lãng khoát tay áo nói. Được rồi, không có các ngươi chuyện gì. Đi xuống trước đi, ta cùng Man tộc bằng hữu tâm sự. Nói xong, hắn cũng không tiếp tục để ý Mạnh Hà Lãng. Theo Hoàng Phủ Chiến Hùng cùng Hoàng Phủ Đại Long đồng hành, tiến về Tam Đại bảo vệ phương hướng mà đi. Mạnh Hà Lãng nhìn xem Dương Vũ cùng Man tộc tối cao lãnh tụ sóng vai mà đi, vừa nói vừa cười, lập tức sinh ra một loại ảo giác. Hắn phảng phất thấy được một đầu ấu long ngay tại nhanh chóng trưởng thành, trở thành một đầu có thể làm cho người nhìn mà phát khiếp chân long, để hắn thật sâu kính sợ. Mẹ nó, vốn cho rằng chỉ có Dương Văn là một tôn yêu nghiệt, không nghĩ tới Dương Vũ cũng như thế biến thái. Cái này hai huynh đệ một văn một võ, đại hạ thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản hào quang của bọn họ a? Mạnh Hà Lãng ở trong lòng mắng thầm, hắn mới phát giác được lúc trước mình tại sơn ngục bên trong làm một kiện cỡ nào để cho người ta cảm thấy chuyện ngu xuẩn. Rất nhanh, Dương Vũ theo Hoàng Phủ Chiến Hùng bọn hắn gặp lại Tam Đại Thiên Yêu. Dương Vũ lộ ra thụ sủng nhược kinh chi sắc nói, hai vị lão ca cùng tỷ tỷ Dương Vũ có tài đức gì kinh động các ngươi cùng nhau đến đây a? Ha ha, Dương Vũ lão đệ, sự tình chính là chúng ta sự tình. Ngươi đi về sau, chúng ta nghĩ nghĩ, dứt khoát liền giúp ngươi đến cùng, tránh cho các ngươi đại hạ người cho ngươi đâm đao. Man Nghiêu Yêu đi tới chính là cho Dương Vũ một cái ôm, cũng cười to nói, lực lượng của nó thế nhưng là không nhỏ. May mắn Dương Vũ thân thể đầy đủ rắn chắc, không phải bị nó như thế ôm một cái đều thành bị thương nặng. Người cái này lão Nghiêu chiếm lão đệ tiện nghi, ta cũng muốn ôm một cái. Mẫu lão hổ nhị nói không nói, đem Man Nghiêu Yêu đẩy ra, liền đem Dương Vũ ôm vào ngực. Nó thân hình cao lớn, Dương Vũ mặt thì bị chôn thật sâu tại nó đầy đặn trước ngực, kém chút không có bắt hắn cho che ngạt thở mà chết. Tỷ tỷ ngươi, ngươi mau buông ta ra, ta nhanh không thở nổi. Dương Vũ giãy giụa lấy nói, ha ha, cọp cái người ta Dương Vũ lão đệ cũng không hiếm có ngươi cho tiện nghi a. Man Nghiêu Yêu từ bên cạnh cười nói, cọp cái đem Dương Vũ buông ra tới nói, cái gì liền không rẻ, chúng ta cùng Dương Vũ lão đệ thế nhưng là chị em ruột. Tam muội nói không sai, Dương Vũ lão đệ đạt được thông thiên thê tán thành, cũng chính là đạt được tộc ta thần linh tán thành, hắn sau này sẽ là chúng ta lão đệ, chuyện của hắn cũng chính là chuyện của chúng ta. Thiên Tượng Yêu đặc địa nói cho Hoàng Phủ Chiến Hùng cùng Hoàng Phủ Đại Long bọn người nghe. Hoàng Phủ Chiến Hùng cùng Hoàng Phủ Đại Long đều là thật sâu nhẹ gật đầu, minh bạch nó nói tới ý tứ. Cảm tạ hai vị lão ca cùng tỷ tỷ, nhiều không nói, chờ ta nhàn rỗi thời điểm lại tìm ngươi nhóm đi uống rượu. Dương Vũ đối Tam Đại Thiên Yêu chắp tay cảm kích cảm ơn. Hắn nghĩ không ra cái này Tam Đại Thiên Yêu nặng như thế tình cảm, trong lòng cũng là áy náy, đồng thời cũng muốn tương lai lại cho bọn chúng một phen tốt báo đáp đi. Tam Đại Thiên Yêu cùng Dương Vũ chỉ là ôn chuyện một lúc sau, liền đem thời gian giao cho Hoàng Phủ Chiến Hùng. Đại hạ cùng Man tộc nghị hòa loại sự tình này, bọn chúng cũng không lẫn vào. Hoàng Phủ Chiến Hùng không đợi Dương Vũ nói chuyện, liền đem đã mô phỏng tốt giấy khế ước đem ra nói. Dương Vũ lão, Dương Vũ tướng quân, ngươi đến xem phần này nghị hòa khế ước như thế nào. Lúc đầu hắn muốn gọi Dương Vũ lão đệ, thế nhưng là nghĩ đến Tam Đại thủ hộ gọi như vậy, hắn lại gọi như vậy liền lộ ra không thích hợp, tranh thủ thời gian cải biến xưng hô. Dương Vũ nhận lấy giấy khế ước nghiêm túc nhìn lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,